cùng người mình thích mới có thể kết hôn, nếu chỉ đơn thuần vì lợi ích mà ràng buộc cả hai thì với ai? Gocchuyenaudio.com cũng đều không tốt, đơn thuần vì lợi ích. Bà Quý thì có chút đăm chiêu lặp lại câu đó, rất nhanh nhoèn miệng cười. Được rồi, không đùa với anh nữa, tôi còn có việc đi trước, cách Trương.